Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, trang 21, làm thù địch, tội nghiệt, nàng dùng mềm mại ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn nhấp khẩn khóe môi, cùng trước mắt hình thoi xấu xí bớt, ở địa ngục thiêu đốt, vai Hề, hoặc là nói, Lan. Hắn mật kim sắc trong mắt lạnh băng, âm trầm, phẫn nộ, sợ hãi mà chần chờ, ta là vì hoàn thành nàng tâm nguyện mà đến. Lan tiên sinh, Lục Ngữ Nông đỉnh na sa mặt, không chút nào che lấp nàng mục đích, ác liệt mà trắng ra mà mê hoặc hắn, ngươi đến giúp ta tựa như nàng sở hy vọng như vậy. Lửa lò hừng hực, các người chơi đang ở thợ rèn phô cùng thị trấn lão thợ rèn giao tiếp. Sử dụng quá tiệm bánh mì lão bản nương cung cấp dược tề, ăn bánh mì sau, trung niên nữ nhân tình huống lược có chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ trước mắt có hai cái nhiệm vụ chi nhánh, một cái nhiệm vụ chủ tuyến, trong đó chi nhánh lồng sắt tiểu dê con có thể vì chi nhánh NASA vé vào cửa cung cấp tài chính khen thưởng. Cho nên các người chơi lựa chọn ưu tiên tìm kiếm hoàn thành đêm nay nhiệm vụ sở cần dụng cụ, dựa theo hói đầu Mã Sa Phu cách nói, đối đãi Bạch Dương yêu cầu chuẩn bị cái đinh, hư hư thực thực, trói buộc dùng dây thừng, hư hư thực thực, còn có sắt lá cùng gai chế tạo khẩu nhai, bọn họ tìm được trấn trên thợ rèn phô. Dùng một bộ phận bánh mì cùng thợ rèn làm giao dịch. Nhưng thời đại này thiết khí giá cả cư cao. Không dưới, Trần Chi cùng trung niên nam nhân thay phiên mặc cả. Thật vất vả mới từ trong tay hắn thuê một đám thoạt nhìn cũ xưa loang lổ. Dính đầy dỉ xét thiết cụ, Cố Tuân xách lên một quả khẩu nhai. Lại thay đổi một bàn tay, trà sát đầu ngón tay đụng vào thiết cụ lúc sau lưu lại màu đỏ đen vết bẩn thoạt nhìn không phải gì. Xét. Mà giống năm xưa khô cạn huyết, hắn cùng Tề Tinh trao đổi một cái ánh mắt, đừng nhìn này đó ông bạn. Già năm ngoái đầu, thợ rèn phô lão bản ngăm đen mang vết sẹo mặt ở ánh lửa làm nổi bật hạ có vẻ có. Chút quỷ dị, chúng nó năm đó chính là khởi quá rất lớn tác dụng, năm đó. 12 năm trước, các người chơi liếc nhau. 12 năm trước, có phải hay không từng có một hồi dịch bệnh? Gì ngoại ý, dịch bệnh, thợ rèn từ xoang mũi phát ra một thanh âm vang lên lượng cười nhạo. Tiệm bánh mì kia đàn bà cùng các ngươi nói đi, hắn khinh thường mà lẩm bẩm. Thật là có hài tử lúc sau tâm địa cũng hư. Năm đó xuống tay thời điểm nhưng không gặp nàng nương tay, Nga Mạc. Này không ổn thỏa che giấu cốt truyện sao? Không chờ người chơi hỏi lại, thợ rèn liền bàn tay vung lên đuổi bọn hắn đi. Không nên các ngươi tò mò sự thiếu hỏi thăm, hắn đem. Phía trước ở bếp lò đập lưỡi hái tẩm đến trong nước. Thứ lạp, một tiếng phát ra hôi hổi hơi nước, thủ quy củ tha hương nhân tài là chấn nhỏ khách. Nhân, lật dơ lên thời điểm, lưỡi dao thượng phiếm sắc nhọn hàn mang, ảnh ngược thợ rèn lạnh băng mát. Buổi chiều 2 điểm chỉnh. Người bán vé NASA đúng giờ về tới đoàn xiếc bán phiếu đình nội, nàng lại thay đổi một kiện gen cao cổ áo sơ mi. Đoàn xiếc nhân viên công tác nhóm đối nàng ái mỹ hành vi thấy nhiều không trách, tử vong đếm ngược. 52 giờ 0 phút 0 giây 6 vị tha hương người ở trấn nhỏ thượng đánh tạp công. Khoảng cách cùng Mã Sa Phu ước hảo buổi tối còn có một buổi trưa thời gian. Vì kiếm tiền. Bọn họ đến lợi dụng hào mỗi một phút, mỗi một giây, thứ bảy danh người chơi đến bây giờ đều không có xuất hiện, hệ thống lại không có đưa tin quá tử vong tin tức. Bọn họ chỉ có thể cam chịu hắn, nàng là trực tiếp bãi lạt đến từ bỏ nhiệm vụ. Hoặc là có mặt khác phương pháp, lại hoặc là tưởng ở cuối cùng một khắc ngồi thu ngư ông thủ lợi độc hành hiệp, tóm lại 6 người tổ. Đã là cam chịu trói định ở một khối, bọn họ cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau hành động, cùng nhau mua phiếu, chờ đến buổi tối kết thúc công việc thời điểm. bọn họ tổng cộng bắt được 176 cái tiền đồng. Lấy thực tế hành động chứng minh làm công là không có khả năng mua nổi đoàn xiếc vé vào cửa. Buổi chiều 6 điểm trình, đoàn xiếc nhân viên công tác lục tục theo hoàng hôn về nhà, đoàn xiếc chung quanh xây lên cao cao. Rào chắn, thị trấn Mary khói bếp lại một lần tung bay lên, vó ngựa đạp ở gạch đỏ thạch trên đường Thanh Thúy tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, mã sa phu cưỡi. Đi đầu đại mã, bánh xe cốc vững vàng mà chuyển động. Mà mắt xanh tóc đỏ NASA tắc nghiêng người ngồi ở một con lùn chân tiểu bạch lập tức. Xa xa cùng các người chơi vẫy tay, xem nhẹ mã sa phu bóng loáng hói đầu nói. Hoàng hôn, thiếu nữ, tiểu bạch mã, một màn này tốt đẹp đến giống một bức tranh sơn dầu, so sánh với dưới. Bao lớn bao nhỏ khiêng các loại thiết cụ cùng với ba lô các người chơi có vẻ phá lệ chật vật, NASA. Đêm nay cũng đi, bát mi đỉnh đầu một khối đại mao thảm, phía sau cõng leng keng thiết cụ, thở hồng hộc lại cao hứng mà nhướng mày. Có thể cùng nhiệm vụ chủ tuyến NPC rán rán thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu nàng buổi tối có thể nhớ tới chút cái gì liền càng tốt, đến nỗi thị trấn Mary ban đêm sẽ dẫn tới. Dị hóa xương xám làm sao bây giờ? Hải. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có đồng vàng nói bọn họ chờ chết vong đếm ngược về linh phải phơi thây hoang dã. Cái này nhiệm vụ chi nhánh là chết sống đều đến làm, huống chi. Nếu mã sa phu còn có NASA sẽ cùng bọn họ cùng nhau hành động. Bọn họ tổng nên có thể chống đỡ hoặc là tránh đi xương xám biện pháp đi. Không có cái nào trò chơi kế hoạch sẽ như vậy không làm người. Bát mi dùng cười hì hì biểu tình che giấu nội tâm bất an. Tuy rằng là hắn vẫn luôn ở dùng chơi trò chơi kia bộ logic tới an ủi đại gia, nhưng hắn chưa từng có nói chính là bất luận cái gì một cái trò chơi biến thành chân thật, vậy hoàn toàn không phải trò chơi. Đoàn xe tổng cộng có 5 chiếc xe ngựa, hói đầu mã sa phu đi đầu, NASA ở đệ nhị chiếc, trung niên vợ chồng đệ tam chiếc, tề tinh bát mi đệ tứ chiếc, cố tuân trần chi thứ 5 chiếc, muốn tiếp ứng sơn dương mục đích địa ở trấn nhỏ nhập khẩu, bởi vì trấn trên đại lộ cũng không phải thẳng táp đi ngang qua trấn nhỏ. Bọn họ cũng không có đem xe sử tiến trấn nhỏ trung tâm khu, mà là lựa chọn vòng trấn nhỏ bên cạnh nửa vòng đoàn xiếc cùng trấn nhỏ nhập khẩu vừa lúc ở vào trấn. Nhỏ hai đoan, theo mặt trời lặn giảm xuống, bóng đêm tiệm khởi, trấn nhỏ bên cạnh sương mù dần dần hướng bùn đất con đường tràn ngập, lục ngữ nông hơi hơi nghiêng. Đầu, phát hiện đệ tam chiếc xe trung niên nữ nhân cả người ở mất tự nhiên mà run rẩy. Hồng hộc, thở dốc. Hết chương.